Đô thị quỷ ký, chương 40, tuyệt tình kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng quỷ này có thể cất tiếng nói, chứng tỏ đã tối thiểu đạt đẳng cấp quỷ lệ. Hơn nữa khí thế áp đảo như này, e rằng là quỷ lệ rất mạnh. Đánh giá sơ qua vòng quỷ trước mặt xong, Lữ Hàn bế xốc cô gái lên, đi vài bước, đặt cô nằm lên cái băng ca gần đó. Rồi quay sang hỏi lệ quỷ. Ngươi là người đi chung trong các giấc mộng của cô ấy. Lệ quỷ hỏi lại với giọng âm u lẫn trong âm phong. Chứ ngươi nghĩ là ai? Ngươi có biết hậu quả của việc ngươi cứ bám theo cô ấy như thế là gì không? Hắn nghiêm giọng hỏi lại. Ta biết. Lệ quỷ đáp ngắn gọn. Lữ Hàn cân nhắc một chút. Cảm giác có ẩn tình bên trong nên cất giọng hòa hoãn. Có thể kể ta nghe câu chuyện của ngươi không? Lệ quỷ không đáp, lướt đến băng ca mà cô gái đang nằm. Nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ đau thương. Lặng im hồi lâu không mở miệng. Lữ Hàn thăm dò, để ta đoán nhé. Ngươi mắc vào một vấn đề mà rất nhiều nam giới gặp phải. Đã có gia đình, nhưng lại đem lòng nhớ thương cô gái khác. Bởi vậy tất cả những gì ngươi có thể làm chỉ là dừng lại ở mức cố gắng đem những điều tốt đẹp đến cho cô ta. Chẳng hạn như tham gia bài biểu diễn, uyên ương kiếm, chế tạo một thanh kiếm cho cô ta phòng thân, hát tặng cô ta một bài hát nói lên nỗi lòng của ngươi. Lệ quỷ vẫn không nói gì. Lữ Hàn bước đi vài bước vòng quanh lệ quỷ và cô gái. Nói tiếp toàn bộ câu chuyện mà hắn phỏng đoán. Càng ngày tình cảm của ngươi càng sâu đậm, lại không có cách nào tìm được lối thoát vì mối ràng buộc gia đình. Cho đến khi tình ý trở nên quá lớn, trái tim của ngươi không chịu nổi mà quặn thắt đến độ biến dạng. Mắc vào căn bệnh trái tim tan vỡ, rồi ngươi tự vỡ tim mà chết. Sau khi chết, ngươi không quên được cô gái này mà bám theo cô ta. Tạo ra mộng đẹp hằng đêm. Trong những giấc mộng đó, ngươi và cô ta tiêu dao khắp các khung cảnh thần tiên như nguyện ước của ngươi lúc còn sống. Đồng thời ngươi ở bên cạnh cô ta mọi lúc, bảo vệ cô ta khỏi những thứ nguy hiểm trong cuộc đời. Hành động ngươi thổi quỷ khí vào ta là một ví dụ. Chỉ đáng tiếc, hắn ngừng một chút rồi nói tiếp. Chỉ đáng tiếc là, với quỷ lực quá mạnh của mình, ngươi đã khiến cô ta mất hết các mối nhân duyên với trần thế. Và khi đã bị cắt đứt hết nhân duyên với dương gian, cô ta chỉ có thể gặp toàn chuyện xui rủi. Sống không được chết cũng không xong. Chẳng khác một cái xác biết đi là mấy. Ngươi muốn tạo ra những giấc mộng đẹp cho hai người, rốt cuộc lại hại chết cả một cuộc đời cô ấy. Hắn hít mạnh vài cái để lấy hơi sau khi nói một tràng dài. Rồi khuyên can, nếu thật lòng nhớ thương cô ấy, người phải tránh xa cô ấy ra. Lệ quỷ chậm chậm quay đầu qua nhìn hắn. Nếu ta không tránh thì sao? Thì ta sẽ buộc ngươi phải tránh. Hắn đáp với giọng quả quyết. Trong tay Lữ Hàn đã cầm thanh kiếm gỗ của cô gái từ lúc nào? Kình lực từ tay hắn bắt đầu truyền vào thanh kiếm. Cao thủ khi sử kiếm, ngoài lực tay điều khiển trực tiếp ra, còn phải có một phần kình lực truyền vào bản thân thanh kiếm, khiến tự nó có một nội lực nhất định. Nội lực này mạnh hay yếu tùy thuộc vào trình độ của người ngự kiếm. Thế nên một người trình độ thấp ngự kiếm, dù là kiếm kim loại, có thể làm nó bị gãy đôi khi chịu lực tác động mạnh từ các loại vũ khí khác. Ngược lại, một cao thủ ngự kiếm lại có thể dùng kiếm gỗ đánh gãy các loại vũ khí kim loại khác. Lệ quỷ cũng lướt ra xa khỏi cô gái, đứng đối mặt với Lữ Hàn. Trong tay hắn quỷ lực vần vụ, dần dần hình thành một thanh kiếm màu đen sắc bén trong tay. Quỷ khí cũng dần dần bốc lên xoay tròn chung quanh cơ thể lệ quỷ. Ánh mắt sắc lạnh, xoáy vào đối phương, cả hai cùng đứng nhìn nhau một lúc. Lữ Hàn khích tướng, tới đi, lệ quỷ đứng yên, hỏi lại. Sao không phải là ngươi tới đây? Cả hai đang giở trò đấu khí. Cao thủ khi quyết đấu trước tiên phải đấu khí. Khí của ai bình tĩnh hơn,